Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 lẫn nhau tuyển sẽ dinh dưỡng dịch 29 vạn thêm càng. Tịch Dương Lữ Đoàn, đây là cái lữ đoàn, Hoàng Hôn Hồng sao? Phỉ Nhạc Chí tò mò hỏi, Quý Hồng Thảy tức giận hoành một, cái Hoàng Hôn Hồng, Hoàng Hôn Hồng, hắc, ngươi đừng nói. Muốn này nói thật đúng là tính, rốt cuộc Tịch Dương Lữ Đoàn thu, lão nhân. Cơ bản không thu tân nhân, nói đến này. Quý Hồng Thảy có điểm tiếc nuối. Tân nhân chẳng sợ tiềm lại cường. Sẽ không chút đại lữ đội lập tức nhìn chúng. Này không thích hợp, vì cái không thích hợp a. Phỉ Nhạc Chí lập tức cấp Vệ Tuân bênh vực kẻ yếu. Ta xem vệ ca nào nào đều hảo. Hắc, ngươi a. Thật là, Quý Hồng Thải điểm điểm hắn. Hướng Vệ Tuân cười nói. Vệ đầu nhi, không phải nói ngươi không cường. Lần này lữ trình xuống dưới mọi người đều phục ngươi. Ngươi là cái này, Quý Hồng Thải giơ ngón tay cái lên. Tùy lắc đầu thở dài. Nhưng đại lữ đội xem rất nhiều phương diện. Lần đầu biểu càng ưu tú tân nhân. Đại lữ đội ngược lại nhưng càng không muốn muốn, không có nhận thức đến lữ trình đáng sợ. Không đủ cảnh giác, không đủ đề phòng, có đôi khi một người là hủy diệt toàn bộ đội, Giang Hoành Quang nói. Tân nhân biểu càng tốt, thiên phú càng ưu tú, thậm chí là ở lần đầu tiên lữ trình, liền áp đảo tay ra đời. Đối, thực ưu tú, nhưng càng ưu tú người, càng dễ dàng chết, bọn họ không cam lòng bình thường. Sẽ đi không ngừng mạo hiểm lấy tăng cường chính mình. Tân nhân lữ trình đều không tính khó. Lữ quán lại có bất công bảo hộ. Ở cái này lữ trình nghiền áp. Ưu tú tân nhân xác làm được. Nhưng sợ là sợ ở bọn họ từ đây sẽ cho rằng. Lữ trình không khó. Lữ quán bất công. Loại này nhận chi sẽ làm người sai đánh giá nguy hiểm tính. Thậm chí tử vong. Đừng nói. Hướng dẫn du lịch tuy rằng mẹ nó thao chứng. Nhưng xem như cấp tân nhân lữ khách thượng một khóa, Quý Hồng Thải nói. Tựa như lão đại ngươi. Ngươi nói gì? Cá hiệu ứng. Cá nheo hiệu ứng. Giang Hoành Quang cười nói. Cái này từ nói là nơi phát ra với cá mòi. Cá vớt tới cá mòi sống cá giá cả càng so cá chết. Nhưng phản đồ trường. Cá không hoạt động. Rất nhiều cá đều sẽ giữa đường hít thở không thông mà chết. Tới có cá ở cá tàu chung để vào lấy cá là chủ thực cá nheo. Cá mỏi thấy cá nheo khắp nơi tránh né. Hoạt động lên, ngược lại nhất tồn tại cá càng nhiều, hướng dẫn du lịch tuy rằng phần lớn không phải thứ tốt. Nhưng tân nhân gặp được hướng dẫn du lịch chẳng sợ lại hư. Không thể là đồ tể, thích hợp hư hướng dẫn du lịch, ngoại giới áp, lữ đội nội động đãng, càng làm cho người bay nhanh thành thục. Cũng trở nên cảnh giác, cẩn thận, cảnh giác tâm. Ở lữ trình quan trọng nhất nhưng Giang Hoành Quang lại không sao lo lắng Vệ Tuân. Vệ Tuân người này, có chính mình chủ ý, cường đại, chú định phi phàm người. Hắn không cần cái cá nheo kích thích. Giang Hoành Quang thậm chí cảm giác, nói không chừng Vệ Tuân ngược lại sẽ trở thành tân nhân hướng dẫn du lịch nhóm cá nheo ai càng. Cường. Ai chính là làm dối giả, hắn nhưng thật ra có chút lo lắng Phỉ Nhạc Chí này đó tân nhân. Nói lời này, là hy vọng Phỉ Nhạc Chí bọn họ nghe đi vào, đại lữ đội. Đương nhiên hảo, nhưng không nhất định là nhất thích hợp, Giang Hoành Quang lại nói. Lữ khách có thể chính mình lựa chọn lữ trình, nhưng hắn lựa chọn lữ trình, là ở lữ khách giai vị đề hạ, khó nhất. Điểm này biết đi, nhưng lại khó. Sẽ có cái cực hạn. Ngươi là sơ cấp lữ khách. Liền không thể nhận được nguy hiểm cấp lữ trình. Nhưng nếu ngươi gia nhập lữ đội. Liền không có hạn chế. Lữ đội. Xem chính là bình quân. Quý Hồng Thải thở dài. Ai mẹ nó không nghĩ tăng lớn lữ đội đâu. Nhưng đi đại lữ đội là vì biến cường. Vì có hảo đồng đội. Cũng không phải là vì chịu chết giống một cái đại lữ đội. Nếu tất cả đều là đỉnh cấp lữ khách, ngươi gia nhập đi vào. Quay đầu lại lữ quán cho ngươi đề cử lữ trình. Đều mẹ nó là cực độ nguy hiểm cực, chẳng sợ tân nhân thiên phú lại. Hắn danh hiệu còn không có thành hình. Kinh nghiệm không đủ lão đạo. Ở khó khăn cấp lữ trình được đến rèn luyện. Để đi càng lữ trình. Liền thuần túy là tìm chết, dục tốc bất đạt, lại yêu nghiệt người. Đến có trưởng thành thời gian a, hơn nữa này còn có cái vấn đề. Ngươi nói đến lúc này, quá lữ trình thời điểm, lữ trong đội người mang không mang theo ngươi? Không mang theo, chính ngươi một người cùng tán đội đi khó khăn lữ trình. Cấp bậc này thấp, chết cũng không biết sao chết, mang ngươi. Ngươi thực nhưng sẽ liên lụy lữ đội thành viên, tội gì đâu, làm tân nhân nên ở địa phương. Trước trưởng thành đến nhất định nông nỗi. Ra, sẽ không dễ dàng đã chết. Mới có thể tiến vào đại lữ đội lựa chọn phạm vi. Đây mới là tuyệt đại đa số trạng, các ngươi nhưng chú ý. Đừng cái lữ đội tới. Nói bệnh đậu mùa loạn trụy. Liền trực tiếp đi, tùy quý hồng thải cảnh cáo nói. Có mẹ nó không làm người cầu đồ vật. Chuyên thu tân nhân. Tới kéo thấp giá trị trung bình, loại sự tình này đứng đầu đại lữ đội không làm. Rốt cuộc mọi người đều là đứng đầu lữ khách. Một cái thuần tân nhân tiến vào. Bình quân một chút, kéo thấp không được khó khăn, nhưng thật ra chút ở sinh tử tuyến thượng chìm nổi chung loại nhỏ lữ. Đội, ái làm loại sự tình này, này rất nhiều lữ khách cùng bậc. Đều là làm từng bước đi lên trên. Hắn cũng không phải là bởi vì tiến bộ, mà là bởi vì vận khí tốt, hoặc là leo lên nào đó hướng dẫn du lịch, muốn không có chết, cùng bậc liền sẽ vẫn luôn hướng lên trên, cùng bậc đề ra. Nhưng lại không nhất định đi lên, nhưng tuyển trong phạm vi lữ trình khó. Này làm sao, chiêu tân nhân a? Tân nhân khẳng định đều là sơ cấp lữ khách. Dùng tân nhân tới kéo thấp lữ đội nội bình quân giá trị. Do đó nhận được khó khăn thấp một ít lữ trình. Đây là chút lữ đội ái làm sự, bọn họ là không để bụng trong đội tân nhân chết sống. Rốt cuộc bọn họ muốn chính là cấp thấp lữ khách. Tân nhân chết hết, hảo lại chiêu một đám, không có cái so tân nhân càng tốt lừa gạt, hỏi trước hỏi nhất tỷ lệ tử vong. Lịch sử tỷ lệ tử vong. Nhiên bàn lại đãi ngộ, Giang Hoành Quang nói. Tốt nhất, vẫn là thêm cái lữ đoàn cùng lữ đội vẫn là bất đồng. Có người cho rằng lữ đội càng tự do, cùng nhau tiến lữ trình, thu hoạch đồ vật tất cả đều là chính mình. Nhưng lữ đoàn không phải này. Đại lữ đoàn phân công minh xác, cung cấp bảo hộ cùng tư liệu đồng thời. Một lần lữ trình xuống dưới yêu cầu nộp lên bộ phận thu hoạch vật phẩm. Các có lợi và hại, nhưng lữ đoàn tuyệt đối là nhất ổn. Ít nhất đồng đội là tín nhiệm, ở lớn nhất ba cái lữ đoàn. Lệ thuộc với tam đại lữ đội, Giang Hoành Quang giới thiệu nói. Tịch Dương lữ đoàn, cống hiến với mạnh nhất lữ đội Quy Đồ, Phi Hồng lữ đoàn. Cống hiến với đệ nhị lữ đội Phi Hồng, Lao Sơn lữ đoàn. Cống hiến với đệ tam lữ đội Huyền Học tên này. Phỉ Nhạc Chí tuét miệng. Nghe ra tới Giang Hoành Quang đây là tự cấp vệ tuân kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Không có nói ra, là âm thầm ở trong lòng phun tào, Tịch Dương lữ đoàn nghe tới như là hoàng hôn hồng lão nhân. Nhạc Phi Hồng lữ đoàn nghe tới giống cái nữ đoàn, Lao Sơn lữ đoàn. Đừng nói nữa, vừa nghe khiến cho người nhịn không được nhớ tới Lao Sơn bạch hoa xà thảo thủy cùng Lao Sơn bia, lữ. Đội danh đều rất kinh rất dễ nghe. Sao lữ đoàn một đám đều này? Các lữ đội này đều có thiên hướng. Cấp dưới lữ đoàn bồi dưỡng ra lữ khách. Là vì điền đại lữ đội chỗ trống. Muốn đánh phối hợp. Bởi vậy thu người cùng bồi dưỡng phương hướng. Là các có thiên hướng. Lao Sơn lữ đoàn thích nhất thu đạo sĩ. Bất luận bè phái. 1. Toàn chân. Phù triện. Mao Sơn. Các loại các đều có, Giang Hoành Quang đầu tiên là nói giảng 10 lữ đoàn. Tùy trọng điểm giới thiệu tam, trừ cái này ra bọn họ còn thích thu có cương thi loại cùng quỷ quái loại danh hiệu lữ khách. Bọn họ lữ đoàn cương thi cùng đạo sĩ, lệ quỷ cùng đạo sĩ đều đánh ra phi thường lợi hại phối hợp. Vượt cấp chiến đấu, Trừ cái này ra có biết trước loại danh hiệu, ngũ hành loại danh hiệu, như kim mộc thủy hỏa thổ, còn có thiên lôi, âm, dương linh tinh, đều là bọn họ thích thu, Giang Hoành Quang nói. Vệ đội không sợ oán niệm, lần này lại hàng phục ác ma, nhiều lần cùng ác ma chiến đấu. Khẳng định sẽ lao sơn lữ đoàn nhìn chúng, tuy rằng ác ma giống như so lệ quỷ mà nói. Càng ngả về Tây Phương, nhưng ở phương Đông thổ địa thượng chính là phương Đông. Thậm chí tương đối với so nhiều đạo sĩ, lao sơn lữ đoàn càng hiếm là ác ma, lệ quỷ, cương thi linh tinh. Tuy rằng đạo sĩ hàng yêu phục ma, nhưng bởi vì biết người biết ta. Ở lữ trong đội bọn họ càng đánh ra phối hợp, nhất hiểu quỷ quái cực hạn. Biết quỷ quái nên sao bùng nổ. Đương nhiên là đạo sĩ lạp, Giang Hoành Quang không hỏi vệ tuân có hay không được đến ác ma quỷ quái. Loại danh hiệu, hắn là điểm đến mà ngăn. Ở hắn xem ra, lao sơn lữ đoàn phá cách mời vệ tuân xác suất là thực, phi hồng lữ đoàn thích thu có yêu loại danh. Hiểu, bất luận hải lục không? Yêu loại, thú loại, tất cả đều thu, Giang Hoành Quang giải thích nói. Yêu loại danh hiệu, cũng không phải yêu quái. Giống khống chế yêu loại, hoặc là cùng yêu loại câu thông. Như Gia Mã Tiên, Tát Mãn Giáo từ từ. Chủ yếu là đánh phối hợp, vệ đội có dã tính tâm linh. Ở đã biến báo tuyết thành công. Này báo tuyết hẳn là không phải bình thường báo tuyết. Chi quy đồ lữ đội an đội. Có đầu đặc biệt cường đại, sinh xé quỷ vương báo tuyết. Từ đây chi báo tuyết loại danh hiệu lữ khách liền đặc biệt chịu phi hồng lữ đoàn nhìn chúng. Vệ đội khẳng định sẽ mời. Hồ, vệ tuân khẩu một trọng, nhẹ nhàng bâng quơ cắn rớt Bạch Lang Vương một rúm mao. Bạch Lang Vương run run lỗ tai, không có sinh khí, dùng túng liếm liếm tiểu tuyết báo lỗ tai. Vệ tuân đem lỗ tai bối qua đi. Không cho Bạch Lang Vương liếm, này bạch mặt sói tiêu sưng đảo mau. Hắn tới kịp dùng lưu ảnh thủy tinh chụp vài đoạn. Ở thế nhưng lấy toàn bộ tiêu sưng lên, vệ tuân nghe Giang Hoành Quang nhắc tới quá vài lần đánh phối. Hợp cái này từ, đạo sĩ cùng đạo sĩ, đạo sĩ cùng cương thi, đạo sĩ cùng lệ quỷ đánh phối hợp, yêu loại cùng Gia Mã Tiên. Tát Mãn Giáo đánh phối hợp đều là vì phát huy ra một cộng một dấu lớn hai, loại này danh hiệu đều hảo đặc dị. À, Phỉ Nhạc Chí nghe thế có điểm mất mát. Ta này danh hiệu tuy rằng không gì trọng dụng, nhưng từ dương danh hiệu rất lợi hại a. Này Thu người nói, bọn họ sẽ không sai quá thật nhiều thiên tài sao? Thiên tài nhiều, lữ quán lựa chọn, đều ở phương diện nào đó có thiên phú. Giang Hoành Quang cười cười, nhưng là đông tây khu các đại lữ đội, đứng đầu, phần lớn đều là có bản thổ đặc sắc danh hiệu, giống chúng ta phương đông đạo sĩ, hòa thượng, yêu, ma, quỷ quái, mầm cổ chi lưu, phương tây biên người sói, quỷ hút máu, giáo chủ, vu sư từ từ, đều các có đặc sắc, không phải nói mặt khác danh hiệu không cường. Mà là này đó loại danh hiệu trưởng thành tính, càng, rất nhiều danh hiệu là hệ liệt, có đối ứng thượng vị danh hiệu, này nói đến, chút vô căn vô bình danh hiệu hứa cường ở nhất thời. Lại rất khó vĩnh viễn cường đại đi xuống, lữ đoàn thu người. Nhìn chúng chính là cùng lữ đội phù hợp tính, trưởng thành tính, nhất thời mạnh yếu, ngược lại cũng sẽ không xem ở, một hồi chờ tới rồi trung điểm. Các ngươi xuống xe xem hỗ trợ hội. Đạo sĩ trang điểm chính là lao sơn lữ đoàn tân nhân quan sát viên. Dài quá yêu nhĩ yêu đuôi linh tinh. Chính là phi hồng lữ đoàn người. Còn có lấy quỷ quái vong linh hình thái ra. Chính là đệ tứ lữ đoàn u đều người. Có hòa thượng nói. Rất lớn chính là thứ năm lữ đoàn hoa sen tân nhân quan sát viên có vệ tuân ở. Tuyệt đối sẽ có đại lữ đoàn tân nhân quan sát viên tới. Này Giang Hoành Quang là tự tin, tịch dương lữ đoàn người đâu? Nghe hắn nói đến này, Phỉ Nhạc Chí nhịn không được ngắt lời nói. Tịch dương lữ đoàn, hắn rất ít thu thuần tân nhân, Giang Hoành Quang không nghĩ vệ tuân đối tịch dương lữ đoàn ấn tượng. kém. Uyển chuyển châm trước nói. Hắn muốn thu nói. Nhưng thật ra bất luận cái danh hiệu thiên hướng. Nhưng hắn thu có mới bắt đầu tím sắc danh hiệu tân nhân, xem a. Đầu chính là trung điểm. Quý Hồng Thải cùng Giang Hoành Quang lão bằng hữu. Cảm giác được hắn khó xử. Lập tức nói sang chuyện khác. Cười nói. Một hồi chúng ta xuống xe. Liền trực tiếp ngồi xe buýt. Các ngươi tân nhân sẽ có tân nhân chứng. Đến lúc đó liền tiến lẫn nhau tuyển sẽ. Chúng ta bên này xem như một cái nhập khẩu. Mặt khác, ở hôm nay hoàn thành lữ trình tân nhân. Đều sẽ tiến ngày này lẫn nhau tuyển sẽ. Đương nhiên, chúng ta đây là tàng bắc nhập khẩu. Nếu có coi trọng chúng ta lữ đội tân nhân lữ đội lữ đoàn người tới. Khẳng định sẽ canh giữ ở bên này. Cho các người tiến lẫn nhau tuyển sẽ liền nhìn đến. Xem, mặt chính là đột nhiên. Quý Hồng Thải nói đột nhiên im bặt. Hắn hai trừng lớn, ngạc nhiên thất thanh, ngọa tào. Từ trước đến nay bình tĩnh Giang Hoành Quang khiếp sợ. Thiếu chút nữa một cái phanh gấp đem xe ném bay ra đi, ngọa tào. Mặt sao này nhiều động vật. Ta mẹ, này có vườn bách thú. Phỉ Nhạc Chí khiếp sợ không thôi. Quả thực là mở rộng ra giới. Này đại mãng xà, cùng ta Bạch Lang Vương không sai biệt lắm đại Bạch Lang a. Từ từ, hồ ly mấy cái đuôi. Ta không nhìn lầm đi. Thảo, không đúng. Này không phải động vật a. Đây là yêu quái a. Vệ ca, đây là Phi Hồng Lữ Đoàn đi. Phi Hồng Lữ Đoàn tới này nhiều người tới đón ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.